Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, đoán cốt đàm, khen thưởng, đó là cái gì khen thưởng? Lâm Hiên hiện tại cấp bách tăng thực lực lên, nhất là tại bên trong hạch tâm điện tài nguyên không ít. Vừa mới tiến đến chuyện gì cũng không có hiểu rõ, đương nhiên có đi hay không hiểu rõ đều không có vấn đề gì. Trong đầu có Thanh Lưu Vân ký ức. Hạch tâm điện đối với hắn mà nói giống như là về đến nhà dường như. Mấu chốt nhất hay là đi hiểu rõ phần thưởng này là cái gì. Khiêu chiến thành công Lăng Thiên. Nghĩ đến khen thưởng cũng sẽ không phổ thông đi nơi nào. Nhớ tới lúc đó Thanh Phiêu Vân còn bán cái nút. Làm ra vẻ thần bí chờ hắn đi tới hạch tâm điện. Mới nói ra phần thưởng này là cái gì. Đoán cốt đàm. Thanh Phiêu Vân thở khẽ ra ba chữ đến. Đoán cốt đàm, Lâm Hiên ngẩn ra, có chút thất thần, tự hồ rơi vào trong trí nhớ. Thanh Phiêu Vân không có chú ý tới hắn, ngược lại thì bắt đầu giải thích. Cái này đoán cốt đàm Lâm Hiên đương nhiên rõ, chính là từ Thanh Lưu Vân trong trí nhớ rõ. Danh như ý nghĩa chính là đoán cốt, giống như một lần nữa rèn trong cơ thể mình đầu khớp xương, khiến cho trở nên càng cứng rắn hơn. Đầu khớp xương là nhân căn bản. Nếu như đầu khớp xương đoạn, người nọ nghĩ động đều không động đậy, tỉ như bể nát xương cánh tay, coi như nhìn bề ngoài không ra chút gì, nhưng tay đã không thể động đậy. Trải qua cái này đoán cốt đàm rèn luyện sau, cả người xương cốt giống như một lần nữa rèn qua, tăng lên rất nhiều tự thân độ cứng. Tuy nói không bằng linh khí, nhưng ít ra cũng có thể đạt được bảo khí cấp bậc. Đây là Thanh Thành Phủ trong giải thưởng lớn nhất khen. Tuyệt đối giải thưởng lớn nhất khen. Hơn nữa không phải mỗi người cũng có thể đi vào. Nhất định phải có cực đại công tích. Hoặc là thiên tài siêu cấp loại hình. Mới có thể đi vào. Ngược lại Thanh Thành Phủ keo kiệt. Mà là cái này đoán cốt đàm quá chân quý. Tùy tiện khiến người ta đi vào nói. Rất nhanh hiệu quả sẽ không có. Hiện tại liền cho hắn đoán cốt đàm. Có thể không để trong lòng hắn chấn động. Cảm thấy rất kích động mà. Nghe rõ chưa? Thanh Phiêu Vân nhìn có chút thất thần Lâm Hiên. Nghi ngờ nói. Đây chính là cho ngươi giải thưởng lớn nhất khen. Rất nhiều đệ tử nòng cốt cũng không có danh ngạch này đây. Lấy ngươi bây giờ tu vi đi vào vừa vặn hợp. Nhưng là có thể không cấp tiến đi. Bởi vì vô luận là người nào. Đời này chỉ có thể vào một lần. Không biết ngươi chuẩn bị xong chưa có. Đoán cốt đàm vô luận là người nào chỉ có thể vào một lần. Hiệu quả bao nhiêu thì nhìn bản thân. Nếu như bỏ qua thì không thể lại vào đi. Chủ yếu là hiệu quả cũng chỉ có lần đầu tiên đi vào lớn nhất. Phía sau cơ bản không có hiệu quả gì. Sở dĩ chỉ có thể vào một lần. Nhiều vô hiệu. Vì vậy bao lâu đi vào. Thì nhìn cá nhân có phải hay không trạng thái đỉnh cao nhất. Bất quá tu vi càng thấp càng tốt. Nhưng là không thể quá thấp, uẩn đan kỳ trong vòng là được. Tu vi càng mạnh nói, tự thân đầu khớp xương đều đã thành hình. Đến lúc đó đoán cốt độ khó quá lớn, hiệu quả quá nhỏ, chuẩn bị xong. Lâm Hiên không có bất kỳ do dự nào, lấy hắn hiện tại tu vi là không còn gì tốt hơn nhất. Hắn không có nghĩ tới cái này khen thưởng là cái này. Thực sự là hay nhất khen thưởng. Hơn nữa chỉ có thể ở hạch tâm điện nơi đây thu hoạch. Vậy bây giờ sẽ lên đường đi. Hiện tại liền đi tới đoán cốt đàm. Cũng sớm đã chuẩn bị xong. Sẽ chờ ngươi tỉnh lại. Thanh Phiêu Vân mang theo hắn lập tức lên đường đi tới đoán cốt đàm. Dọc theo đường đi hắn đều có thể chứng kiến không ít đệ tử nòng cốt. Toàn bộ hạch tâm điện đệ tử cũng không nhiều. Nhiều nhất là chừng 50 cái. Ước chừng so với nội đường thiếu một nửa. Nhưng mỗi người đều là tinh túy, vô luận là thiên phú, hay là tu vi đều là cực kỳ kinh người. Nhưng phân công rất rõ ràng, thiên tài phái chiếm sổ tối đa, đạt đến không sai biệt lắm 30, thừa ra chừng 20 chính là nội đường phái cùng trung lập phái. Bất quá nội đường là thảm nhất, số lượng không đến 10, trung lập phái so với nội đường đều phải nhiều. Vì vậy nội đường mới có thể bị đánh áp không thở nổi. Trong đó Trịnh Hoa chính là nội đường phái. Bằng không hắn chắc là sẽ không cùng Lâm Hiên giao hảo. Nếu như bị những thiên tài khác phái chứng kiến. vậy hắn đều có thể bị coi như kẻ phản bội đối đãi. Dọc theo đường đi thì có không ít thiên tài phái nhìn hắn chằm chằm. Đối với hắn lộ ra chán ghét biểu tình, không có chút nào che lấp. Mẹ, vừa mới từ nội đường thăng lên đến, là có thể tiến nhập đoán cốt đàm. Chúng ta cũng không vào qua đây. Không có cách nào, đây là các trưởng lão quy định khen thưởng. Trong vòng 2 năm lên tới nội đường đệ nhất danh, là có thể thu được phần thưởng này. Không biết cái này đệ nhất danh ăn cái gì. Này cũng không thủ được. Quả nhiên nội đường đều là rác rưởi kia mà. Nói ta đều nghĩ trở về nội đường nhìn. Đệ nhất danh đừng nói trong vòng 2 năm. Lão tử mấy tháng liền có thể trở thành đệ nhất danh. Đây không phải là trọng điểm a. Trọng điểm là cái này Lâm Vân Long. Đặt Tiếu Tiềm danh ngạch. Tiếu Tiềm khi trở về, cơn tức khẳng định không khống chế được, rất nhiều thiên tài phái đệ tử đều đối Lâm Hiên chỉ trỏ, biểu đạt bản thân bất mãn. Bọn họ thanh âm đè rất thấp. Vốn lấy Lâm Hiên bọn họ tu vi làm sao sẽ không nghe được. Thanh Phiêu Vân tuyệt đối là nghe. Nhưng hắn cũng không có phản bác chút gì. Lâm Hiên đồng dạng là không đi phản bác, mà là chẳng muốn đi phản bác. Đám này thiên tài phái mắt không trong người, tự nhận là nội đường rất rác rưởi. Lâm Hiên tùy tiện mắt nhìn đi qua, đã biết bọn họ đều là ăn không nói mạnh miệng. Bọn họ tu vi là rất mạnh, nhưng đối mặt Lăng Thiên chỉ có bị thua kết quả. Đi theo Thanh Phiêu Vân đi tới Hạch Tâm Điện chỗ sâu nhất, càng đi vào bên trong nguyên lực lại càng nồng nặc. Nơi đây một dạng đều là trưởng lão địa phương tu hành. Tam trưởng lão các nàng chính là ở tại khu vực này. Thay lời khác mà nói, Lâm Tiết chính là ở khu vực này tu luyện. Đối với nàng có trợ giúp rất lớn. Phía trước chính là đoán cốt đàm. Thanh Phiêu Vân nhắc nhở một câu. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt cũng không phải là cái gì thủy đàm, mà là một tòa kiên cố phòng ốc. Chung quanh đều là dùng thật dày huyền thiết chế tạo thành. Mặt trên còn có khắc tinh mịn văn lộ. Rất lớn tăng mạnh lực phòng ngự. Hóa đan kỳ cường giả cũng rất khó bài trừ rơi. Bên ngoài cửa thì có hai cái ẩn đan kỳ tu luyện giả trông coi. Chứng kiến Thanh Phiêu Vân khi đi tới, đều gật đầu hướng đứng bên cạnh mở. Thanh Phiêu Vân tới gần sau, dùng khối đá phiến mở ra cái này nặng nề đại môn. Cái này cùng cốt long di tích tình huống không sai biệt lắm. Đều phải cần đá phiến mới có thể mở ra. Cái này dường như chìa khóa dường như. So với những thứ kia chìa khóa sắp an toàn nhiều lắm. Dù sao tấm đá này ở trên văn lộ. Mới có thể cùng đại môn này dung hợp được. Còn lại có thể không có hiệu quả gì. Long long long. Nặng nề đại môn chậm rãi mở ra. Khói trắng từ bên trong bay ra. Đập vào mi mắt chính là một đầm nước nhỏ, đậm đặc đồng thời ánh sáng màu dường như sữa tươi, hoặc như là trung nhũ nhỏ đến đậm đặc dịch thể. Liếc mắt nhìn qua chính là rất đặc biệt đồ đạc. Đây chính là đoán cốt đàm mà Lâm Hiên cùng đi theo đi vào. Chỉ là đứng ở thủy đàm bên ngoài, Phiêu Bạch Vũ nhẹ nhàng lúc tới, để hắn cảm giác được trong cơ thể đầu khớp xương sản sinh trận trận đau đớn. Tựa hồ sắp vỡ vụn dường như. Nếu như hắn ở bên trong này đợi một thời gian ngắn, vậy hắn thể chất sẽ có tăng lên trên diện rộng. Hắn vẫn tương đối chú trọng thân thể tu luyện, nhưng thân thể rèn luyện là khó khăn nhất. Hắn thời gian cũng không phải rất nhiều. Trước mắt cái này đoán cốt đàm là có thể bù đắp hắn thiếu. Convert by King Killer. Hết chương.